vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng trong đó lại tràn đầy cảm giác hối hận. Thì ra việc nói chuyện không biết lựa lời cuối cùng cũng có ngày xảy ra với anh. Lệ Thủy cảm thấy trước đây anh đã tự tin đến mức nực cười. Anh không sai. Lệ Thủy không sai là do cậu đã giấu anh kia mà. Cả hai dường như đang bị cuốn vào một vòng lặp lại kỳ lạ. Ai cũng cảm thấy mình có lỗi và không muốn tha thứ cho nhau. Lệ Thủy, đừng né tránh em nữa. Em chỉ sợ rằng càng tìm hiểu sâu, anh lại càng muốn xa rời em hơn. Lệ Thủy siết chặt lấy tay lái, không nói gì nữa. Hận Chu quay đầu sang nhìn Lệ Thủy, ngay cả khi anh chẳng nói gì, khóe môi cũng vẫn đang rất dịu dàng, không hề lạnh lùng. Hận Chu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chả phải trước khi gặp mặt anh, cậu vẫn còn thấy rất hào hứng ư? Tại sao bây giờ lại tiêu cực đến thế? Ngay cả chính cậu cũng không thể hiểu nổi cái bản thân dễ dao động của mình nữa rồi. Dũng cảm lên nào, Hạnh Chu tiên sinh. Hạnh Chu ôm bộ quần áo mặc ở nhà, ngồi trên ghế sofa. Cả hai người đều bị mắc mưa. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, là Lệ Thủy đang tắm. Cậu không biết Lệ Thủy nói muốn hiểu cậu hơn có nghĩa là gì. Tự như anh đang thử làm một cuộc thí nghiệm vậy. Nhưng anh thậm chí còn chẳng hiểu nguyên lý thì làm sao mà tiến hành được đây? Hơn nữa, những gì Lệ Thủy nói là tìm hiểu, không phải là thấu hiểu. Có nghĩ kết quả của thí nghiệm này ra sao, anh cũng chẳng biết. Và từ trong tiềm thức, cậu cảm thấy khả năng thất bại là rất cao. Trong phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng động lớn. Hình Chu đứng bật dậy chạy tới, mở cửa phòng tắm ra. Nhìn thấy giá để đồ và chai lọ rơi vãi trên mặt đất, cũng như ánh mắt ngạc nhiên của Lệ Thủy. Giá để đồ rơi rồi hả anh? Ừ. Lệ Thủy không mặc cái gì cả, thân hình gần như đạt chuẩn tỷ lệ vàng, đang lộ ngay trước mặt của Hình Chu. Dù đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng đầu óc của cậu vẫn nóng bừng hết cả lên. Chẳng hiểu sao cậu bỗng thấy mê say đến kỳ lạ. Rõ ràng cậu vẫn còn đang mặc quần áo, thế mà cơ thể lại tự như bị ai đó điều khiển vậy, cứ thế chủ động kề sát vào thân hình ướt sũng của Lệ Thủy. Tiểu Chu. Đôi môi của Lệ Thủy vì hơi nước mà trở nên ướt át. Chiều cao chênh lệch gần 20 cm khiến cho Hành Chu phải kiễn chân lên. Lệ Thủy vẫn còn đang sững sờ, thế nhưng môi và lưỡi của Hình Chu đã bắt đầu tấn công anh rồi. Sợ rằng Hình Chu sẽ trượt chân, đôi tay trần trụi của Lệ Thủy đành phải ôm lấy Hình Chu vẫn còn đang mặc quần áo. Rõ ràng Lệ Thủy là người nên cảm thấy lạnh mới đúng, thế nhưng anh lại cảm nhận được bờ lưng của Hình Chu khẽ rung lên khi anh chạm vào. Hình Chu chưa bao giờ nhắm mắt khi hôn nhau cả. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lệ Thủy với khoảng cách gần nhất. Lệ Thủy cũng đang chủ động hôn cậu. Rốt cuộc cậu cũng lấy lại được đôi chút dũng khí, nhút nhát mà lại gần anh. Tự như đã từng rất rất nhiều lần làm thế. Đối với cậu, trên đời này chỉ có Lệ Thủy mới có thể mang đến cho cậu sự can đảm mà thôi. Lần đầu tiên em mặc quần áo phụ nữ là khi đứng trong phòng thay đồ ở cửa hàng trang phục do mẹ nuôi của em kinh doanh. Hạnh Chu nép vào vòng tay của Lê Thủy, giọng nói vẫn còn khang khang sau cơn triền miên. Hôm đó là ngày giỗ đầu của cha em. Bà ấy đưa Hình Nguyệt đến thăm mộ cha vào buổi sáng. Em đợi bọn họ đi khỏi đó mới dám tới. Ngày ấy em đã nói rất nhiều điều với cha, mãi đến khi bầu trời trở nên tối đen, em bỗng nhận được cuộc điện thoại của Hình Nguyệt. Con bé nói rằng nó bị nhốt ở trong phòng thay đồ và chẳng thể liên lạc được với mẹ. Muốn em nhanh đến giải cứu cho nó, con bảo rằng nó đang rất sợ hãi. Em nghe thấy thế thì bắt taxi chạy tới ngay. Đúng là mẹ đang không có trong cửa hàng. Em vội lấy chìa khóa mở cửa dắt Hình Nguyệt ra. Con bé nói Điện thoại bị hết pin rồi, muốn mượn điện thoại của em. Và nhờ em vào trong phòng thay đồ nhặt giúp con bé, chiếc túi bị rơi. Thế nhưng lúc mà em vẫn còn đang tìm thì chợt nghe thấy tiếng khóa cửa. Giọng nói của Hình Chu rất bình tĩnh, thế nhưng câu cuối vẫn hơi run run. Lệ Thủy siết chặt lấy Hình Chu trong vòng tay của mình. Tiểu Chu là một người rất hiền lành, thấy em gái mình sợ hãi, thân là một người anh trai, chắc chắn Hình Chu sẽ chạy đến bảo vệ con bé với tốc độ nhanh nhất có thể. Thế nhưng cậu không thể ngờ rằng đây thực chất chỉ là một trò đùa dai. Lúc đó em vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi nghe thấy tiếng của Hình Nguyệt nói vọng vào từ bên ngoài. Hôm nay mẹ rất buồn, vào một ngày quan trọng đến như vậy, tôi nghĩ rằng anh nên ở đây một mình mà suy ngẫm đi. Nói xong thì nó tắt đèn, phòng thay đồ lại không có cửa sổ. Em liên tục gọi con bé, nhưng chỉ nghe thấy tiếng bước chân đang dần đi xa của nó. Và cho dù lúc đó em có gõ cửa hay là hét đến đâu, thì cũng chẳng có lấy một ai tới giúp cả. Anh có tưởng tượng ra được hay không? Trong một căn phòng ngập tràn bóng tối như vậy, cảm giác lúc đó, thời gian tự như đã ngừng trôi mất rồi. Đôi mắt của Hình Chu tuy đen trắng rõ ràng, nhưng lại tràn đầy hoang mang và sợ hãi, tự như cậu đang lần nữa nhốt mình vào trong căn phòng thay đồ đáng sợ ấy vậy. Đừng sợ, Tiểu Chu. Giọng nói dịu dàng của Lệ Thủy xua đi sự căng thẳng trong lòng cậu. Dạ, em không còn sợ nữa đâu. Hình Chu trở mình, nằm lên trên bụng của Lệ Thủy. Em đã đợi rất lâu, nhưng mãi vẫn chẳng thấy có ai đến cả. Không gian xung quanh yên lặng như tờ, thế mà em lại nghe thấy tiếng súng, từng tiếng một, mãi không chấm dứt. Chính là cái âm thanh địa ngục đã mang cho em đi. Em dần dần trở nên không biết như thế nào. Và cái sự hỗn loạn ấy khiến em chẳng thể nhớ nổi cha đã nói gì với mình nữa. Ông ấy từng nói rằng, làm con trai của cha, em phải sống một cuộc đời thật kiên cường. Sau đó tình cờ em chụp được cái mảnh vải là của một chiếc váy, và chính cảm xúc mềm mại ấy đã giúp cho em đột nhiên thấy bình tĩnh hơn. Khi nhắc đến chiếc váy, vẻ mặt vốn đang rất căng thẳng của Hình Chu cũng dần thả lỏng hơn. Mọi sự thay đổi trên biểu cảm của cậu đều không thoát khỏi tầm mắt của Lệ Thủy. Hơi thở trong anh gần như ngừng lại. Hóa ra những chiếc váy có vai trò quan trọng như vậy đối với cậu. Mặc dù Lệ Thủy không hiểu, nhưng anh có thể cảm nhận được. Nói đến đây cũng kỳ lạ thật, chẳng có ai dạy em cả, thế mà em vẫn mặc được chiếc váy đó lên mình trong bóng tối. Ngay cả nó có màu gì hay trông nó ra sao em cũng chẳng biết. Thế nhưng em cảm thấy như thể mọi chuyện đều trở nên ổn hơn nhờ có nó vậy. Em sợ bóng tối cũng là vì... Dạ, chắc thế. Kể từ ngày đó trở đi, em không còn dám đối mặt với bóng tối nữa. Sáng hôm sau, khi mẹ nuôi của em mở cửa ra, bà đã nhìn thấy em với ánh mắt tự như đang thấy quái vật vậy. Lúc đó em mới biết rằng thì ra chiếc váy mình mặc có màu xanh nước biển, tà váy viền lá sen. Hạnh Chu mỉm cười. Lệ Thủy, trước đây khi anh nhìn thấy em như vậy, anh cũng có cảm giác em giống như một con quái vật lắm đúng không? Hạnh Chu không ngẩng đầu nhìn Lệ Thủy, chỉ áp tay vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đang đập mỗi lúc mỗi nhanh hơn. Trong lòng tràn ngập sự thỏa mãn lạ kỳ. Cậu biết lúc này đây chắc hẳn Lệ Thủy cảm thấy rất dạng xé. Anh đang vì cậu mà đấu tranh.

Chỉ những người có quyền mới được phép khởi động máy. Hình Chu là đàn em mới đến phòng thí nghiệm cách đây hơn một tháng, nhưng thật ra từ lúc cậu còn học ở khoa chính quy, cứ chạy đến phòng thí nghiệm học ké. Hai người bọn họ đã quen nhau rồi. Lúc đó cô vẫn chưa biết, thì ra cái nhóc đàn em này lại là một thằng bé thích nài nỉ. Cứ hết lần này đến lần khác, khiến cô cảm thấy mềm lòng. Ngoài trừ đồng ý với mọi yêu cầu của cậu, thì cô còn phải nhận lấy toàn mấy cái lời hứa suông. Thật ra, với tư cách là bạn trai bí mật của giáo sư Lệ, Hình Chu chỉ còn nói một câu để được đi cửa sau mà dùng dụng cụ thôi. Tuy nhiên, để không làm xáo trộn nguyên tắc và thái độ sống của Lệ Thủy, cậu vẫn tìm đến các đàn anh đàn chị để xin xỏ sử dụng lén như hầu hết các ma mới khác. Hình Chu lại một lần nữa xuống nịnh thành công để có được cơ hội sử dụng đồ xịn. Tâm trạng của cậu đang rất thoải mái, nhanh nhẹn bước đến thang máy của tòa nhà viện vật liệu. Bây giờ là 6 giờ 43 phút chiều, có lẽ Lệ Thủy đã xong việc rồi. Cách trường khoảng 3 dãy phố có một nhà hàng mới mở. Đây là chủ nhà hàng, có xuất xứ từ quê nhà Hình Chu. Hương vị món ăn hệt như trong ký ức tuổi thơ của cậu. Cậu đang dự định tìm thời gian thích hợp để rủ Lệ Thủy đi ăn. Cậu ngâm nga một khúc hát trong lúc đang chờ thang máy. Khi cửa thang máy vừa mở ra, không ngờ lại nhìn thấy Lệ Thủy ở bên trong. Có chuyện gì mà trông vui thế? Ơ, trông em hào hứng lắm sao? Hình Chu xăm soi cái biểu cảm của mình trước mặt gương trong thang máy. Ngốc nghếch. Lệ Thủy đứng sau lưng Hình Chu vươn tay ra, ấn đầu của cậu tựa vào vai mình. Nghĩ gì cũng đã hiện hết cả lên trên mặt rồi, còn đâu? Gáy của Hình Chu bất thình lình chạm vào bả vai của Lệ Thủy. Cậu úi một tiếng. Nè, nhìn lên góc 45 độ trên đỉnh đầu đây anh hai. Lệ Thủy nghe theo lời Hình Chu nói thử nhìn lên. Trong góc có một chiếc camera quan sát, nhưng không rõ đèn. Anh hơi thả lỏng tay. Hình Chu cũng chẳng vì điều này mà rời khỏi bờ vai của anh, ngược lại còn dụi dụi mạnh hơn. Hôm nay sao anh xong việc sớm thế? Lúc Hình Chu ngồi lên xe của Lệ Thủy thì mới có 7 giờ. Thường ngày vào lúc này, Lệ Thủy chỉ vừa cởi áo khoác phòng thí nghiệm ra mà thôi. Nghe thấy câu hỏi của Hình Chu, Lệ Thủy hỏi nhẹ một tiếng. Hôm nay mấy đứa Tiểu Lưu làm việc rất tốt. Tiểu Lưu và một số người khác nữa là các thành viên cốt lõi trong đội của Lệ Thủy. Từ trước đến nay, Lệ Thủy lái xe rất nghiêm túc. Cả hai im lặng một lúc lâu trước khi Hình Chu đột nhiên nhận ra rằng đây không phải là đường về nhà. Mình đang đi đâu vậy anh? Lưu Thủy nhân gia. Lưu Thủy nhân gia sao? Lưu Thủy nhân gia chính là nhà hàng đến từ quê Hình Chu mà cậu đang dự định dành thời gian để rủ Lệ Thủy đi cùng. Tại sao anh lại muốn đến đây? Lệ Thủy đánh tay lái cô một vòng, đợi xe đi thẳng rồi mới trả lời. Nghe cô Trịnh ở phòng thí nghiệm bên cạnh kể là cái vùng phụ cận có một nhà hàng mới mở, hương vị cũng không tệ lắm. Thật ra thì còn có một lý do khác lớn hơn. Đó chính là vì anh đã nhìn thấy tờ rơi mà Hình Chu đè dưới bàn trà trong phòng khách vào ngày hôm kia. Vùng phụ cận á, chỉ mất có 15 phút chạy xe thôi, rất gần mà. Cô Trịnh có hơi quá không nhỉ? Hình Chu quay sang nhìn Lệ Thủy một cách đầy nghi ngờ, thế nhưng lại chẳng thấy có gì khác ngoại trừ sắc mặt bình thường và đẹp trai mê người cả. Cậu đành phải bỏ cuộc và bắt đầu tựa vào cửa kính ô tô nghịch điện thoại di động. Có một tin nhắn hiện lên trong WeChat là Alex gửi cho cậu. Về kỹ năng IU nịnh hót, không biết xấu hổ, thì may vẫn là nhất. Hình Chu suy nghĩ một lúc mới nhận ra rằng có lẽ hắn đang nhắc đến chuyện sử dụng GMI, vì hắn cũng muốn dùng, thế nhưng Tiêu Âm lại từ chối hắn. Hình Chu cười nhạo rồi trả lời, xin lỗi nhé, để mày phải chịu uất ức rồi. Bây giờ cậu cũng chẳng sợ nếu như có lỡ làm cho Alex tức giận nữa. Vậy ngay cả chuyện mà cậu sợ nhất cũng đã được phơi bày ở trước mặt Lệ Thủy rồi. Cậu đâu còn cần phải nuốt ngược cơn giận vào trong lòng. Huống hồ, theo những gì mà cậu hiểu về Alex, dù cậu có im lặng hay phản bác, thì hắn cũng sẽ như con ruồi kinh tởm, đuổi mãi, không chịu đi mà thôi. Nhà hàng Lưu Thủy Nhân Gia vừa mới mở, khách đông như dệt cưỡi. May mà Lệ Thủy có gọi điện cho nhà hàng để đặt chỗ trước. Hình Chu vừa ngồi xuống đã nóng lòng nhận lấy thực đơn từ trên tay nhân viên phục vụ và bắt đầu gọi món. Trong thực đơn toàn là những món ăn quen thuộc, lâu rồi Hình Chu không được nếm thử, trong ánh mắt lấp lánh tràn đầy vẻ hào hứng. Hình Chu gọi vài món một cách rất thanh thạo, sau đó mới chợt nhớ ra rằng mình đến nay với tư cách là người từng trải, đáng lẽ cậu nên hướng dẫn cho Lệ Thủy gọi món mới phải. Thầy Lệ, thầy muốn ăn gì? Hình Chu đẩy thực đơn cho Lệ Thủy, nhưng bị Lệ Thủy đè xuống. Nghe theo Tiểu Chu hết. Lệ Thủy trả lại thực đơn cho nữ nhân viên phục vụ. Cô tình cờ đối mặt với anh, con tim vốn đang đập loạn xạ, giờ lại tự như có chú nai con chạy vòng quanh ở bên trong. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời cô gặp được một người đàn ông, bất kể là về khí chất hay ngoại hình, đều giống hệt minh tinh mang bạc đến như thế. Các món ăn nhanh chóng được dọn lên. Lệ Thủy ngắm nhìn Hình Chu đang ra sức nhai nuốt thức ăn, hệt như một chú chuột đồng. Anh không khỏi khẽ nở nụ cười. Xem ra anh phải dành thời gian để tìm hiểu thêm về ẩm thực quê nhà của Hình Chu rồi đây. Lần đầu tiên em đến Lưu Thủy Nhân Gia là khi còn ở nhà. Hồi bé em được cha dẫn lên phố. Hôm đó vì thi được hai môn 100 điểm nên ông ấy đã thưởng cho em, dắt em đi ăn một bữa thật no say. Thậm chí cha còn chưa từng dẫn Hình Nguyện đi đâu đó. Hình Chu vẫn đang nhai thức ăn, nói lúng ba lúng bốn trong miệng. Nếu là bình thường, Lệ Thủy nhất định sẽ nhắc cậu ăn thì không được nói, nhưng hôm nay anh lại phá lệ, chỉ nghiêm túc lắng nghe Hình Chu kể chuyện mà thôi. Sau này chỉ cần em đạt được điểm cao trong học tập thì ông ấy sẽ dẫn em đi ăn, chỉ mỗi mình em mà thôi. Cứ thế dần dà thành một thói quen, nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Nói đến đây, Hình Chu dừng lại, sau đó cúi đầu lấy đũa khải khải mấy cái hạt cơm. Hơi nóng trong cơm bốc lên, thoáng chốc đọng thành những hạt nước trên lông mi, trông rất giống những giọt nước đáng xấu hổ nào đó. Vậy thì sau này hãy để anh tiếp nối, đến lượt anh thưởng cho em nhé. Giọng nói của Lệ Thủy tự như một làn gió nhẹ, ngay lập tức hong khô những giọt nước trên hàng mi cậu. Dạ. Hình Chu nắm mặt vào bát cơm. Vậy thì em phải ngoan ngoãn hơn nữa mới được. Ở sau bếp nhà hàng, Tưởng Linh Linh tháo găng tay cao su rửa bát ra, lặng lẽ nhìn về Lệ Thủy và Hình Chu đang dùng bữa trên sàn chính. Mặc kệ nước chảy rào rào trong bồn rửa, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến đây làm việc. Tiểu Tưởng, cô đang nhìn ai mà chăm chú ghê vậy? Cô nhân viên vừa phục vụ cho hai người đưa tay tắt vòi nước, nhìn theo ánh mắt của Tưởng Linh Linh. Ồ, cô đang nhìn cái anh chàng đẹp trai kia đúng không? Tôi nói cho cô biết nhé, từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp được người đàn ông nào đẹp trai đến như thế cả. Cô nói xem, người con gái nào mà được gả cho anh ấy chắc sẽ hạnh phúc tới chết mất thôi. Tiểu Dương, Tưởng Linh Linh cắt ngang những lời ảo tưởng của Tiểu Dương. Sao thế? Lát nữa để tôi tính tiền bàn đó cho. Tôi quen bọn họ. Ơ, cô quen cái anh chàng đẹp trai kia à? Tiểu Dương nghe vậy thì cực kỳ ngạc nhiên. Là Thanh Mai Trúc Mã. Tưởng Linh Linh nhấn mạnh bốn chữ sau, cũng tự như đang xác nhận lại với chính mình. Còn người thanh niên kia là học trò của anh ấy. Anh ấy là một giáo sư. Trời ơi, Tiểu Tưởng, cô nhìn vậy mà không hề đơn giản nhở. Tôi ghen tị với cô quá đi thôi. Tiểu Dương cũng là một cô gái chưa kết hôn, thậm chí còn chưa có cả bạn trai. Cô nắm lấy hai tay của Tưởng Linh Linh lắc lắc, ngưỡng mộ Tưởng Linh Linh không chịu nổi. Tưởng Linh Linh hưởng thụ ánh mắt sùng bái và những câu hỏi thăm của Tiểu Dương một hồi. Tới khi nghe được Lệ Thủy bấm chuông, cô lập tức cầm hóa đơn bước ra ngay. Anh Lệ, thật trùng hợp quá. Tiểu Tưởng sao? Cô làm việc ở đây à? Lệ Thủy hoàn toàn không ngờ rằng Tưởng Linh Linh thế mà lại đang làm việc ở đây. Họ đã cắt đứt liên lạc vài tháng kể từ khi cô rời khỏi bệnh viện vào ngày hôm đó. Đúng vậy ạ. Anh Lệ, sao hôm nay anh lại đến đây ăn tối vậy? Không ngờ lại gặp được anh. Đúng vào cái ngày đầu tiên em đi làm thế này. Hình như lần trước thôi. Tưởng Linh Linh vẫn còn cảm thấy đỏ mặt mỗi khi nói chuyện với Lệ Thủy. Và dường như cô đã cố tình phớt lờ Hình Chu đang ngồi cạnh đó. Trong mắt chỉ có mỗi mình Lệ Thủy mà thôi. Trước khi Lệ Thủy kịp trả lời, Hình Chu đột nhiên mở miệng đáp. Nhà hàng này thuộc chủ nhà hàng đến từ quê nhà của tôi. Tôi và thầy Lệ tới đây để dùng bữa. Có phải quê của cậu ở thành phố Si hay không? Tưởng Linh Linh hỏi. Phải. À, ra là vậy. Tưởng Linh Linh khẽ cúi đầu, ánh đèn trên đỉnh đầu phủ bóng lên gương mặt của cô. Vào đúng lúc này, trong lòng cô chợt lóe lên một ý tưởng tuyệt vời. Dù Lệ Thủy có đang tập trung lái xe, anh vẫn không tránh khỏi việc bị Hình Chu đang ngồi ở ghế phó lái làm cho phân tâm. Và đây là cái kiểu phân tâm chủ động, chứ không phải là bị động. Thật ra thì Hình Chu chẳng làm gì khác ngoài việc im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ cả. Kể từ khi họ lên xe đến giờ, hai người chưa hề nói với nhau một câu nào. Tiểu Chu, đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Lệ Thủy hỏi xong, hồi lâu sau không nhận được câu trả lời. Anh nhìn thoáng qua Hình Chu, thấy cậu vẫn đang trông ra ngoài cửa sổ. Đưa gáy về phía Lệ Thủy, tựa như cậu chẳng hề nghe thấy anh đang hỏi gì. Tiểu Chu à, Lệ Thủy đành phải gọi cậu thêm một lần nữa. Anh thấy rõ ràng ánh mắt in trên kính cửa sổ ô tô của Hình Chu đang lấp lánh. À, em có nghĩ cái gì đâu. Hình Chu liếc nhìn ánh đèn neon trên đường bên ngoài lần cuối, sau đó mới lưu luyến quay đầu lại. Lệ Thủy khẽ cười. Lúc nãy vừa mới nói là sau này nhất định phải thật ngoan ngoãn, thế mà giờ đã bắt đầu nói dối rồi đấy à. Hình Chu thấy Lệ Thủy vừa nói vừa trêu, có vẻ là tâm trạng của anh đang tốt lắm. Trông anh có vẻ vui ghê nhỉ. Hình Chu nhìn xuống màn hình điện thoại, có tin nhắn WeChat gửi tới, nhưng cậu không nhấn vào xem. Có phải vì mấy người Tiểu Lưu làm việc tốt không? Hay là bởi vì gặp được Tưởng Linh Linh thế? Đều sai cả. Thế thì tại sao vậy? Vì em đấy. Hình Chu ngước nhìn anh. Em ư? Ừ. Hôm nay thấy em đến Lưu Thủy Nhân Gia ăn uống vui vẻ như vậy, dường như anh không có lý do gì để mất vui cả. Lệ Thủy nhớ tới hình ảnh cậu vừa nãy, hảo ăn như một chú chuột đồng, trên đôi môi hoàn hảo, bất giác nở nụ cười. Trong anh tựa như làn gió xuân ấm áp, so với vẻ nghiêm túc thường ngày thì cứ như là hai người khác nhau vậy. Lệ Thủy là một người không biết nói dối. Xe chạy thẳng sang đường một chiều, hai hàng cây bị đèn hắt vào, bên trong che phủ lên trên người bọn họ, sáng rồi lại tối, đến rồi lại đi. Tiểu Chu thấy bận tâm vì Tiểu Tử Nga. Lệ Thủy ngập ngừng hỏi. Làm gì có? Hình Chu buồn bã trả lời. Lệ Thủy vốn chẳng hề làm gì có lỗi cả, còn Tưởng Linh Linh, cho tới hiện tại cô ta cũng chưa. Cậu không muốn Lệ Thủy cảm thấy mình vẫn chưa trưởng thành, lại càng chẳng muốn anh nghĩ mình chỉ là một kẻ xét nét vô lý. Hôm nay gặp cô ấy, anh cũng thấy rất bất ngờ. Vậy thì chứng tỏ hai người rất có duyên với nhau. Dù sao cô ấy cũng sẽ là con dâu tương lai của dì mà. Hình Chu vẫn không khỏi bộc phát những suy nghĩ đang giấu ở trong lòng. Tiểu Chu, đừng nói bậy bạ. Giọng của Lệ Thủy đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tiểu Tưởng là người cùng quê với anh thôi. Giữa bọn anh chỉ có duy nhất mối quan hệ này. Hơn nữa, mẹ anh cũng chưa bao giờ nói là muốn gán ghép anh với Tiểu Tưởng cả. Đúng vậy, dì chỉ là muốn anh tìm một người bạn gái mà thôi. Hình Chu tăng âm lượng ở chữ gái. Dường như cậu đã quên mất rằng mới vừa nãy cậu vẫn còn đang muốn xây dựng cái gọi là hình tượng trưởng thành. Vẻ mặt tha thiết và tin tưởng của bà Lệ khi hỏi cậu rằng Lệ Thủy có bạn gái hay không lúc ở trong bệnh viện lại hiện lên trong tâm trí cậu thêm lần nữa. Lệ Thủy chỉ im lặng và không nói gì cả, bởi vì những điều mà Hình Chu vừa nói chẳng hề sai, thậm chí còn rất thực tế. Nếu như... Em nói là nếu như thôi, dì và chú mãi mãi không bao giờ chấp nhận chuyện giữa chúng ta. Vậy thì anh có thỏa hiệp không? Có hay không? Anh sẽ thỏa hiệp chứ? Anh sẽ kết hôn với người khác sao? Anh sẽ không bao giờ cần em nữa. Hình Chu nín thở, từng thớ thịt trên lưng trở nên cứng ngắc. Do cậu đang gồng mình, cậu đợi chờ câu trả lời từ Lệ Thủy, đợi thầy Lệ trả lời vấn đề mà cậu chưa bao giờ dám đối mặt. Nhưng rồi cũng sẽ có ngày phải đương đầu. Thế nhưng Lệ Thủy vẫn đang giữ im lặng. Hình Chu đợi hồi lâu, không gian vẫn cứ chìm trong sự yên tĩnh. Trong lòng cậu đột nhiên trào dâng một nỗi buồn khủng khiếp, viền mắt giọng thấy cay cay. Rõ ràng cậu đang cố ý làm khó anh. Dù cho đây chỉ là một giả thuyết đến hơi sớm mà thôi, cậu quả là cái kẻ chẳng biết tự lượng sức mình. Thế mà lại dám cạnh tranh địa vị với người nhà đã ở cạnh bên anh trong suốt hơn 30 năm qua. Xin lỗi anh, Lệ Thủy. Bàn tay phải đang đặt trên đùi của Hình Chu lặng lẽ siết chặt. Em không nên. Anh sẽ thỏa hiệp. Lệ Thủy ngắt lời Hình Chu. Chiếc xe vốn đang chạy êm ru cũng chợt dừng lại. Câu trả lời của Lệ Thủy khiến con tim của Hình Chu lội nhịp. Ngón tay cậu siết chặt. Cho dù móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng thì chúng vẫn sẽ cắm phập vào trong lòng bàn tay, khiến cậu cảm thấy đau đớn. Anh sẽ thỏa hiệp với người nhà. Lệ Thủy lại lần nữa lặp lại. Anh thấy bờ vai của Hình Chu rõ ràng là đang run rẩy, như thể cậu cố kiềm nén để không khóc phải. Điều đó khiến anh cảm thấy xót xa vô cùng. Anh thở dài. Nhưng anh sẽ chỉ thỏa hiệp với em mà thôi. Sao cơ? Hình Chu đờ người ra. Lệ Thủy nắm lấy bàn tay đang siết chặt mà Hình Chu giấu bên dưới rồi gỡ ra. Lòng bàn tay của cậu chi chít những vết bám sâu và nông, thậm chí còn có một sổ chỗ đang rửa máu. Anh nhẹ nhàng áp ủ bàn tay ấy vào trong tay mình. Người duy nhất trên đời có thể khiến anh thỏa hiệp chính là Tiểu Chu của anh. Tự như cuộc chiến tranh bỗng đột ngột dừng lại, những suy nghĩ hỗn loạn đang quẩn quanh trong đầu của Hình Chu chợt tan biến. Cậu nhìn Lệ Thủy, trong ánh mắt tràn ngập sự hoang mang. Thật ra Lệ Thủy chỉ đang nói cho cậu nghe quyết định từ lâu của mình. Thế nhưng anh không ngờ rằng Hình Chu thật sự chẳng có đủ lòng tin ở nơi anh. Kể cả khi đối mặt với những người khác phái hay khi đối diện với gia đình của anh, Hình Chu vẫn luôn lo sợ rằng anh sẽ vì họ mà bỏ rơi cậu. Nếu như không phải đang thắt dây an toàn, chắc chắn anh sẽ ôm lấy Hình Chu vào lòng để xoa dịu cơn hoảng loạn trong cậu. Tin nhắn mà Hình Chu nhận được khi ngồi trong xe là của Hồng Phấn. Sau khi về nhà, cậu mới mở ra đọc. Hồng Phấn sắp kết hôn rồi. Nửa kia chính là cô bạn gái đã yêu nhau 5 năm của hắn. Thủy Tổ, Anh muốn mời cậu đến dự đám cưới của bọn anh. Vợ anh cũng muốn gặp cậu lắm đấy. Hình Chu trả lời bằng một loạt những lời chúc phúc chân thành và nói rằng tuân lệnh nhất định sẽ có mang. Sau đó Hồng Phấn gửi sang cho cậu một mớ ảnh cưới, thậm chí còn có cả ảnh Hồng Phấn mặc bộ váy cưới màu hồng và vợ hắn mặc vest nữa. Hình Chu nhìn nụ cười của đôi vợ chồng trẻ mà thật sự cảm thấy hạnh phúc thay cho Hồng Phấn. Hắn quả là một người quá đỗi may mắn và hạnh phúc. Hình Chu tắt máy, ngã lưng trên giường. Từ góc độ này có thể nhìn thấy Lệ Thủy đang rót sữa cho cậu ở trong phòng ăn. Anh đứng quay lưng về phía cậu, tay cầm cốc sứ và thìa, trông nghiêm túc, tự như đang cầm cốc pitcher và que khuấy thủy tinh vậy. Ánh sáng tinh cơ chiếu vào mặt anh, Hình Chu bất chợt nghĩ rằng Lệ Thủy có thể phát sáng kia. Cậu cảm thấy Hồng Phấn là một người vừa may mắn vừa hạnh phúc, nhưng thật ra cậu cũng thế mà. Trên đời này chỉ có duy nhất một Lệ Thủy hoàn hảo đến như vậy. Hiện tại anh đã thuộc về cậu, đồng thời anh còn hứa hẹn rằng sau này cũng sẽ chỉ thuộc về mỗi mình cậu mà thôi. Và Lệ Thủy chưa bao giờ lừa gạt bất kỳ ai cả. Lệ Thủy nè, Hồng Phấn sắp kết hôn rồi. Hình Chu nói với Lệ Thủy đang đứng trong phòng ăn, giọng cậu khá lớn. Không biết liệu Lệ Thủy nghe thấy cậu nhắc đến tên của Hồng Phấn thì có tức giận hay không nữa. Thế nhưng anh chỉ cầm cốc sữa đi tới rồi hỏi cậu. Khi nào vậy? Đầu tháng sau ạ. Lệ Thủy vươn tay kéo Hình Chu đang nằm trên giường dậy, theo thói quen hôn nhẹ lên trán rồi sau đó đặt cốc sữa vào tay cậu. Vậy thì anh không thể đi cùng với em được rồi. Em biết mà, cuối tuần này anh phải bay ra nước ngoài một chuyến, đến giữa tháng sau mới quay về. Dạ. Hình Chu vừa uống sữa vừa đáp. Lệ Thủy chưa bao giờ nói là đã chấp nhận sở thích của cậu cả. Nhưng từ các dấu hiệu mà cậu quan sát được, giờ đây anh không còn phản đối cậu như trước kia nữa rồi. Hình Chu thè lưỡi liếm đi vết sữa đọng lại trên môi, rồi ùa vào trong vòng tay của Lệ Thủy. Lệ Thủy dẫn đội của mình ra nước ngoài để tham gia một cuộc thi quy mô lớn. Thời gian khởi hành được ấn định là vào chủ nhật tuần này. Đàn anh Tiểu Lưu và những người khác lâu nay cũng đang bận rộn với cái chuyện ấy. Mỗi ngày Hình Chu dõi theo các đàn anh và đàn chị mặc áo choàng trắng, vội vàng chạy tới chạy lui trong phòng thí nghiệm thì không khỏi thở dài. Lệ Thủy biết cách bóc lột sinh viên của mình ghê vậy đó. Có một lần Tiểu Lưu tình cờ nghe được câu nói này, hắn vốn đang nóng lòng đến đóng mộc cho báo cáo cũng phải tạm dừng nhịp độ bận rộn của mình lại, quay đầu nâng kính mắt rồi nói với Hình Chu. Cậu đàn em Tiểu Hình này, cậu trách móc thầy Lệ như vậy là không được. Thái độ đó của thầy Lệ được gọi là nghiêm túc và có trách nhiệm. Thầy cực kỳ xuất sắc, chờ đến khi cậu được trải qua 2 năm học nghiên cứu sinh cùng với thầy ấy thì sẽ biết rằng những điều thầy làm đều vì muốn tốt cho chúng ta mà thôi. Bọn anh cậu còn không được nữa là. Vẻ mặt của Tiểu Lưu cực kỳ nghiêm túc, không cho anh cãi lại. Khi nhắc đến hình ảnh Lệ Thủy làm việc lại tỏ ra rất u mê, Hình Chu bỗng thấy nghẹn ngào không nói nên lời. Cậu chợt hiểu ra tên của người này được viết là Lưu Nguyên, nhưng phải đọc thành cậu em u mê. Chắc chắn anh đã cho sinh viên của mình uống bù mê thuốc lú rồi. Khi đi ngủ, Hình Chu vùi mình trong lòng của Lệ Thủy mà nói như thế. Hả? Lệ Thủy không hiểu Hình Chu đang muốn nói cái gì. Bọn họ tôn thờ anh hệt như chân lý ái. Trong đó có bao gồm em không? Em á? Hình Chu vòng chân sang quắp lấy bắp chân của Lệ Thủy, tự như sợ người ta chạy mất mà siết thật chặt. Em làm sao mà giống bọn họ được cơ chứ? Em chính là người thay trời hành đạo, được phái tới để thu phục yêu nghiệt, chuyên đi mê hoặc những người xung quanh là anh đó. Hình Chu cố ý cắn một phát lên bả vai của Lệ Thủy. Thấy anh không nói gì thì thử thăm dò gặm vào cổ anh, hướng lên trên vài cm để lại 2 hàng dấu răng đỏ ẩn, lấp lánh ánh nước dưới ngọn đèn tường màu vàng. Thấy Lệ Thủy vẫn để mặc cho mình quấy rối, không hề nói gì, Hình Chu hoài nghi ngẩng đầu lên hỏi: "Anh không sợ ngày mai sẽ bị người khác nhìn thấy ư?" Lệ Thủy đã từng không cho phép cậu để lại dấu vết ở nơi mà quần áo không che được. Anh không nói gì cả, chỉ ho khan một tiếng để che giấu cảm xúc, thốt ra một chữ không mấy rõ nghĩa: "Ừ." Cuối cùng Hình Chu vẫn dừng hành động lén lút quậy phá của mình lại, không dám thô lỗ quá. Dù sao thì Lệ Thủy nhà cậu cũng là một tấm gương sáng cho người khác, hình tượng của anh quan trọng vô cùng. "Hôm nay khi em đang nói xấu anh thì bị Tiểu Lưu nghe được. Anh ấy đã dạy bảo em rất nghiêm túc, còn bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc dành cho anh nữa đó." "Thật sao?" Cằm của Lệ Thủy cọ trên đầu Hình Chu. "Em đã nói xấu anh như thế nào?" Anh có hơi tò mò đấy. "Em nói rằng anh đang bóc lột bọn họ, không đúng à?" Đôi mắt tròn xe của Hình Chu nhìn chăm chăm vào Lệ Thủy, giọng điệu có hơi đắc thắng. Trái tim anh khẽ rung động. Trong thoáng chốc, anh chỉ muốn dành tất cả sự dịu dàng và tình cảm của đời mình cho người con trai ở trước mặt mà thôi. "Anh sẽ không bóc lột những người khác, chỉ muốn bóc lột em thôi." Giọng nói của Lệ Thủy đột nhiên trở nên trầm ấm hẳn, còn hơi khao khao, mạnh mẽ tràn vào trong tai của Hình Chu. "Gì cơ? Này!" Trước khi Hình Chu kịp hiểu ý của Lệ Thủy thì đã bị người kia xoay lại đè xuống dưới rồi. "Hình Chu, trời ơi, thầy Lệ đứng đắn bảo thủ nhà cậu, thế mà lại bắt đầu tập cái thói ăn mặn rồi cơ đấy." Đêm hôm đó bọn họ đã làm rất nhiều lần, mãi cho đến rạng sáng. Lệ Thủy đòi hỏi thái quá đến vậy, nhưng ngày hôm sau anh lại phải dậy rất sớm để bay ra nước ngoài, chuyến bay khởi hành vào lúc 10 giờ sáng. Lệ Thủy đứng trước gương rửa mặt, còn Hình Chu thì đang mặc đồ ngủ tựa vào cửa nhìn anh, trong ánh mắt có đôi chút tủi hơn. Mặc dù Lệ Thủy đã xoa bóp cho cậu rồi, nhưng cậu vẫn còn thấy đau lưng rất dữ dội. Mà cái tên đầu sỏ gây ra chuyện thì lại đang có tinh thần phấn chấn, đứng sửa soạn cái mặt hoàn hảo của mình, sẵn sàng để bay đến một đất nước xa lạ. "Tiểu Chu, anh đi nhé." Lệ Thủy khoác áo vét vào, kéo tay cầm hành lý lên. "Chờ đã." Hình Chu quay người đi vào phòng học, sau đó cầm một miếng băng dán cá nhân chạy ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng kéo cổ áo Lệ Thủy ra, ngửa đầu lên ấn băng dán cá nhân vào cổ của anh, vừa đủ để che đi dấu vết mà cậu đã cắn đêm hôm qua. "Được rồi." Hình Chu giúp anh chỉnh lại cổ áo. "Đi đường cẩn thận nhé, khi xuống máy bay nhớ gọi điện cho em ngay đó." Lệ Thủy xoa má Hình Chu. "Ừ, đừng lo lắng. Ở nhà phải biết tự chăm sóc bản thân. Mỗi tối đừng quên uống sữa, anh sẽ gọi điện thoại về để giám sát đấy." "Dạ, biết rồi, thưa thầy Lệ." Lệ Thủy gật đầu rồi bước về phía cửa. Hình Chu vẫn đứng ở nơi đó nhìn theo anh. Lúc vừa mở cửa ra, Lệ Thủy đột nhiên xoay người lại, sải bước tới chỗ Hình Chu, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi cậu. Hình Chu bị nụ hôn đột ngột của Lệ Thủy khiến cho bối rối, chỉ có thể theo bản năng mà đáp lại anh bằng một nụ hôn thật dài và sâu. "Lệ Thủy ơi." Đến khi Lệ Thủy buông mình ra, Hình Chu mới có cơ hội để hỏi. "Ừ, anh đi đây." Anh lưu luyến nhìn cậu, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Hình Chu, cậu chớp mắt mấy cái. Nụ hôn nóng bỏng của Lệ Thủy vẫn còn đang vấn vương ở trên môi, rồi dần dần tan biến theo không khí. Vừa rồi Lệ Thủy trông có vẻ hơi khang khát so với lúc trước. Cậu cẩn thận phân tích ánh nhìn lúc nãy của anh, dường như trong đó ẩn chứa sự lưu luyến bất tận. Hóa ra Lệ Thủy lại không nỡ rời xa cậu đến thế. Hình Chu mỉm cười, cảm thấy vừa mừng thầm vừa hài lòng, lắc đầu bước vào trong phòng ngủ. Hôm nay là cuối tuần, cậu dự định sẽ đánh một giấc ngủ bù thật ngon. Dù sao thì cũng đang đau lưng mà. Thang máy xuống tầng trệt, một tiếng đinh vang lên rồi cửa mở ra. Đến lúc này, Lệ Thủy mới chợt hoàng hồn. Anh cảm thấy hôm nay mình bất thường quá. Dường như anh đang vô cùng lưu luyến hình Chu. Vì thế cho nên sau khi rời đi, anh đã không nhịn được mà quay trở lại hôn cậu. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cả hai phải chia xa lâu đến thế, cả về thời gian lẫn không gian sau khi ở bên nhau. Nhớ đến cái vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi của hình Chu, trong lòng Lệ Thủy chợt trào dâng cái cảm giác ấm áp dạt dào. Dường như anh yêu hình Chu hơn rất nhiều so với những gì bản thân mình đã tưởng. Thầy ơi, hôm nay sao trông thầy vui thế? Lệ Thủy nghe xong thì đột nhiên tắt điện hẳn, quay trở về cái vẻ nghiêm túc thường ngày. Ở dưới lầu là một vài sinh viên bắt taxi đi đến sân bay, tiện đường ghé tới đón thầy. Tất cả đều cùng có chung một suy nghĩ. Thảo nào thường ngày thầy Lệ không thích cười, mụn thầy Lệ dịu dàng chính là vũ khí có tính sát thương cao nhất đấy. Mặc dù thời gian này Lệ Thủy vắng mặt, nhưng phòng thí nghiệm vẫn hoạt động như bình thường. Hình Chu đang làm thí nghiệm xác định trên bề mặt, cạnh bên cậu là Alex. Chẳng may sao đàn chị lại xếp cho hai người vào chung một nhóm. Hình Chu ngồi trước máy tính, Alex đứng ở rất xa dựa vào tường, mắt nhìn ra nơi khác, không thèm để ý tới cái tiến độ thí nghiệm một chút nào cả. Rõ ràng hắn đang tỏ thái độ không muốn lại gần hình Chu. Tao phải nhắc nhở mày một câu, nếu mày vì thiếu số liệu quan trắc mà không viết báo cáo được thì tao cũng sẽ không cho mày mượn để tham khảo đâu đấy. Hình Chu không thèm quay đầu lại, chỉ nói với màn hình máy tính ở trước mặt. Alex nghe xong thì lén giơ nắm đấm ở sau lưng, rồi miễn cưỡng ngồi xuống trước máy tính. Phần sau để tao làm cho. Hình Chu nhường chỗ cho Alex. Tuy rằng cả hai không vừa mắt nhau, nhưng may mắn thay, bọn họ đều là những người đáng tin cậy trong việc làm thí nghiệm, cho nên hợp tác cũng khá tốt. Hình Chu không thể không thừa nhận rằng Alex thực sự là một người có tư duy rất nhanh nhạy. Việc cuối cùng là mang báo cáo số liệu đi đóng mộc. Hai người lần lượt bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Đúng lúc này, điện thoại di động của hình Chu bỗng nhiên rung lên. Cậu lấy điện thoại di động trong túi áo phòng thí nghiệm ra. Khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, cậu chợt sững người. Alex đang đi ở phía sau, cũng đang xem điện thoại, cho nên cứ thế mà va phải vào người của hình Chu. Này, đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Mày! Alex gào còn chưa hết câu thì đã chợt dừng lại. Hắn ngạc nhiên nhìn bờ vai đang rung lại bãi của hình Chu. Điện thoại cậu cầm trong tay vẫn còn đang rung, liên tục thúc giục chủ nhân bắt máy. Hình Chu hít một hơi thật sâu rồi nghe điện thoại. Alo, mẹ. Xin lỗi, gì ạ? Có chuyện gì vậy? Alex vốn đang muốn bỏ đi, thế nhưng hắn chợt nghe thấy hình Chu gọi ai đó là mẹ, rồi đổi thành gì. Sự tò mò buộc hắn phải dừng bước chân lại. Người ở đầu dây bên kia dường như đang nói không ngừng nghỉ. Hình Chu cứ như vậy bị kẹt cứng giữa hành lang, sững sờ chẳng đáp một câu nào. Cho dù rõ ràng Alex đang đứng nghe trộm ở bên cạnh, thì cậu vẫn cứ đứng yên ở đó không hề né tránh. Theo từng lời mà người kia nói, Alex nhìn thấy gương mặt của hình Chu nhanh chóng trở nên trắng bệch. Đôi môi cậu bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn cứ thế không nói một lời nào, hệt như pho tượng vậy. Sau đó điện thoại di động của hình Chu thình lình rơi xuống đất, vang lên tiếng bệch. Này, có chuyện gì với mày vậy hả? Alex giật mình hỏi. Hình Chu ném báo cáo trong tay đi, vội vàng nhặt điện thoại lên rồi chạy thẳng ra thang máy mà không thèm quay đầu nhìn lại. Bị điên hả trời? Alex lẩm bẩm, suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng nhặt bản báo cáo mà hình Chu vừa làm rơi lên. Hình Chu ngồi thẳng lưng trong trạm chờ của ga xe lửa. Qua cuộc điện thoại, Mẹ nuôi đã nói rất nhiều, giọng bà vẫn hờ hững như xưa, thế nhưng lần này lại thêm vào những lời trách mắng tàn nhẫn. Hình Chu không còn nhớ rõ bà đã nói gì nữa, trong đầu chỉ còn sót lại một câu duy nhất. Bà nói rằng, Hình Chu, tốt hơn hết là mày nên hiểu rằng chúng tao không còn liên quan gì đến mày nữa cả. Vì vậy, hãy đến đây ngay lập tức mà ba mặt một lời với mấy cái kẻ đang tới làm loạn nhà tao đi. Xe lửa bắt đầu xót vé, hai chân của Hình Chu nặng như chì, cậu lão đảo đứng dậy, liên tiếp va phải hai ba hàng ghế. Một người phụ nữ đã quan sát cậu hồi lâu, rút cục không kìm được quan tâm hỏi. Này, cậu bé đẹp trai, cậu không sao chứ? À, tôi không sao. Chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng cũng đủ để kéo cậu đến trước bờ vực nghẹn ngào, tự như có ai đó đang bóp cổ cậu vậy. Người phụ nữ nghi ngờ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hình Chu, sau đó thấy cậu chậm rãi đi về phía cửa xót vé. Có lẽ là đang thất tình đây mà. Ngồi trên tàu suốt cả một buổi chiều, cuối cùng Hình Chu cũng đến nơi. Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, cậu lại có cảm giác rất xa lạ. Đã từng sống tại mảnh đất này hơn 10 năm, thế mà giờ đây ngay cả việc bước đi ở đây cũng khiến cậu thấy sợ hãi. Hình Chu bắt taxi quay về khu nhà nơi cậu từng sống. Đã nửa năm rồi cậu không trở lại cái chốn này. Ở đây vẫn vậy, dưới gốc cây trước cửa là một nhóm các bà cô đang ngồi tụ tập tám chuyện. Thấy Hình Chu trở về, tất cả đều quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ chờ mong, tự như phải cắt cậu ra thành tám khúc thì mới nhìn rõ được chuyện vui vậy. Hình Chu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Cậu trùm mũ chiếc áo hoodie đi lên, đút hai tay vào túi, bước thật nhanh để tránh né ánh mắt không mấy thiện cảm và những lời cạnh khóe vu vơ. Khi Hình Chu bị đuổi ra khỏi nhà thì vẫn chưa trả lại cái chìa khóa cho mẹ nuôi. Cậu đứng ngoài cửa cầm chìa khóa một lúc lâu, đột nhiên thấy hối hận rằng vì sao vừa rồi cậu phải đi nhanh như vậy. Bàn tán cũng được, gièm pha cũng thế, người nào mà chẳng có miệng cơ chứ. Để tới bây giờ cậu vẫn chưa biết phải đối mặt với cái tình hình ra sao nữa. Cứ đứng đây trong cái tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hình Chu đưa tay lên xoa mặt, cuối cùng lấy hết can đảm rồi nhét chì vào lỗ khóa. Gạch. Âm thanh này có nghĩa là chì không khớp với ổ khóa, khóa cửa đã bị đổi rồi. Hình Chu đứng chung chân ở đó với chiếc chìa khóa trên tay trong vài giây. Đột nhiên cậu hốt hoảng nhét ngay vào túi, như thể cậu vừa làm ra một hành động xấu hổ, sợ bị người ta nhìn thấy vậy. Cửa được mở ra, người mở cửa là Hình Nguyệt, cô bé nhuộm tóc màu tím và trang điểm khá đậm. Thoạt nhìn Hình Chu gần như không nhận ra cô bé nữa. Nguyệt Nguyệt, đừng gọi tên tôi, nghe muốn bệnh. Hình Nguyệt trừng mắt. Mẹ ơi, là Hình Chu. Hình Chu bước sang một bên, không khí trong phòng rất nghiêm trọng. Cậu nhìn thoáng qua những người đang ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách. Một người là mẹ nuôi cậu, người bên cạnh là cha của Lê Thủy, và người đang đứng kế bên ông là Tưởng Linh Linh. Tưởng Linh Linh sao? Hình Chu nhìn chăm chăm vào cô, cảm xúc hận thù không thể kiểm soát được đột nhiên tràn vào trong đầu cậu. Tưởng Linh Linh bị ánh mắt đáng sợ của cậu nhìn vào thì lùi về phía sau một bước. Nhưng chợt nhớ đến cái tình huống 4-1 lúc này, cô lại có đôi chút tự tin. Khi Hình Chu bước vào nhà, cậu không nhìn ai cả, chỉ bước thẳng đến chỗ của Tưởng Linh Linh. Là cô sao? Giọng của Hình Chu rất bình tĩnh, không một ai biết rằng vừa rồi cậu đã cố gắng kiềm chế như thế nào để không gào lên. Là tôi thì sao? Tưởng Linh Linh đưa tay vịn chặt lưng ghế sofa, lớn tiếng nói. Độ đồng tính chích tiệt, dám mê hoặc anh Lệ, khiến cho anh ấy làm đường lạc lối. Vậy thì cũng đừng có sợ bị người ta phát hiện ra chứ. Tưởng Linh Linh không hề tỏ ra yếu thế, ngửa đầu trừng mắt nhìn Hình Chu. không ngừng khiêu khích chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong cậu bằng cái lời nói và biểu cảm của mình. Cả nhà anh Lệ đều là người tốt, cậu đừng tiếp tục lừa gạt gia đình anh ấy nữa. Là cô ta, phải, chính là cô ta, có một giọng nói đang điên cuồng hét lên trong tâm trí của Hình Châu. Chính cái ả đàn bà này đã năm lần bảy lượt xen vào cuộc sống của cậu và Lệ Thủy, khinh thường cậu, xúc phạm cậu, khiến cậu hiểu lầm, làm cậu phải sống trong nơm nớp lo sợ. Và giờ đây cô ta còn vịnh vào đó để làm khó dễ, khiến cho cuộc sống phải khó khăn lắm mới trở nên tốt đẹp hơn của cậu, lại chìm vào trong tuyệt vọng thêm lần nữa. Sợi dây lý trí mong manh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà đứt ngang. Vẻ mặt của Hình Châu trở nên dữ tợn. Lần đầu tiên trong đời cậu giơ nắm đấm về phía một người phụ nữ. A! Tiếng hét chói tai của Tưởng Linh Linh và âm thanh thứ gì đó chán vào mặt Hình Châu chợt làm cho bầu không khí chững lại. Nắm đấm của Hình Châu dừng lại cách gương mặt của Tưởng Linh Linh 10 cm. Trên mặt đất đầy những bức ảnh rơi lả tả, tất cả đều là do mẹ nuôi ném tới. Hình Châu vươn đầu lưỡi liếm khỏe miệng đau rát, trong miệng đầy mùi máu tươi. Đủ rồi! Mẹ nuôi đứng bật dậy khỏi ghế sofa, chỉ vào Hình Châu mà quát lớn. Đừng có đánh nhau ở trong nhà của tao. Mày thấy rằng nhà chúng tao còn chưa đủ mất mặt vì mày à? Khu nhà này toàn là những gia đình đã ở lâu năm, hàng xóm láng giềng gần như đều quen mặt nhau cả. Vào lúc sáng sớm, khi ông Lệ và Tưởng Linh Linh tìm đến, sự việc đã được lan truyền đi rất nhanh rồi. Hiện tại khắp cả khu nhà đều biết chuyện rằng con nuôi nhà họ Hình không chỉ hại chết cha nuôi mà còn là kẻ đồng tính dụ dỗ con trai người khác nữa. Phụ huynh nhà người ta cũng đã tìm đến tận cửa rồi. Nếu như mày còn sót lại chút lương tâm, còn nhớ đến người cha Hình Lập Giang đang nằm nơi chính suối, vậy thì mày mau ra khỏi đây và đưa bọn họ đi đây. Bà ôm chặt lấy Hình Nguyệt đang đứng xem chuyện vui, giọng nói gần như chìm trong tiếng khóc nức nở. Tay phải của Hình Châu bị những bức ảnh đạp vào nên ù đi hẳn, cảm thấy đau nhức mãi không thôi. Mẹ nuôi vừa dứt lời, trong phòng trở nên lặng như tờ. Tiểu Hình, cuối cùng ông Lệ lại là người phá vỡ sự im lặng này trước. Ông chống gậy đứng dậy rồi đi về phía Hình Châu. Gậy đạp xuống nền đất vang lên từng tiếng một, khiến cho Hình Châu bỗng muốn trốn chạy. Cậu cúi gằm mặt như thể không chịu đựng được nữa. Hình Châu có thể đối đầu với Tưởng Linh Linh, nhưng cậu thật sự có lỗi với cha mẹ của Lệ Thủy. Ông Lệ đứng vững vàng trước mặt Hình Châu, khóe mắt nhăn nheo nhìn cậu vô cùng nghiêm nghị. Nói cho chú Lệ nghe, những chuyện này đều là sự thật sao? Trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, ông Lệ lại là người duy nhất tỏ ra khá ôn hòa. Ông chỉ vào những bức ảnh đang nằm trên mặt đất. Tất cả đều là ảnh chụp lén Lệ Thủy và Hình Châu. Chụp không được rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đủ để giúp người ta vừa nhìn vào thì biết ngay ai là nhân vật chính. Bọn họ rất hiếm khi để lộ mối quan hệ tình cảm khi ở bên ngoài. Trong những bức ảnh này cũng không có đủ bằng chứng xác thực về việc hôn nhau hay bằng chứng nào khác sâu xa hơn. Nhưng với những ai hiểu rõ hai người mà nói, thì những biểu hiện và cử chỉ mờ ám của bọn họ cũng đủ để tỏ rõ mối quan hệ giữa cả hai không hề đơn giản rồi. Thật ra Hình Châu có thể phủ nhận tất cả những điều này vì hiện tại cậu chỉ có một thân một mình, còn tất cả những người ở đây đều đang thúc ép và chống đối cậu. Cậu e sợ trước những điều mình sẽ phải đối mặt sau khi dũng cảm thừa nhận cái chuyện đó. Nếu đổi lại người đang phải đối mặt với chuyện này là Lệ Thủy, anh sẽ làm như thế nào nhỉ? Nghĩ đến Lệ Thủy, Hình Châu chợt thấy bình tĩnh lại. Lệ Thủy đã từng nói rồi, nếu là anh sẽ thỏa hiệp và sẽ chỉ thỏa hiệp với mỗi mình cậu mà thôi. Chỉ cần có anh đứng về phía cậu thì cậu không có gì phải sợ hãi cả. Đôi tay đang siết chặt của Hình Chu dần thả lỏng. Cậu ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt dò xét của ông Lệ. Vâng, con yêu Lệ Thủy, và anh ấy cũng yêu con. Không khí lại một lần nữa dường như đông cứng lại. Hình Chu cố gắng hết sức để đứng thẳng, mặc cho ánh mắt đầy áp lực của ông Lệ. Cậu vẫn thẳng lưng như cũ, tự như vừa tuyên thệ vậy. Bàn tay đang cầm gậy của ông Lệ khẽ run, hồi lâu sau mới nói: Tiểu Hình à, con cảm thấy chú Lệ và dì Tô đối xử với con không tốt hay sao? Tốt lắm ạ. Hình Chu trả lời theo bản năng. Cậu không ngờ rằng ông Lệ sẽ hỏi mình cái câu này. Chẳng cần phải nói cũng biết gia đình Lệ Thủy đối xử với cậu tốt đến như nào. 4 năm trước, chính thị trấn nhỏ nơi Lệ Thủy sinh ra đã giúp cậu lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái lòng tốt đến từng những người xa lạ. Ở nơi đó, cậu đã được trải qua năm mới ấm áp nhất kể từ sau khi cha qua đời. Tình cảm ấm áp ấy đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, vẫn thấy nóng hổi hệt như xưa. Bà Lệ vừa niềm nở vừa tốt bụng, còn ông Lệ tuy ít nói, nhưng luôn luôn chào đón cậu một cách chân thành. Cả nhà họ đều tiếp đãi cậu rất thật lòng. Tốt ư, thật sao? Ông Lệ thở than 2 tiếng rồi lại hỏi: Vậy thì tại sao con lại muốn làm liên lụy đến con trai của chú chứ? Hình Chu sững sờ, thật lâu sau mới lẩm bẩm: Làm sao con có thể liên lụy đến Lệ Thủy được cơ chứ? Giọng cậu không lớn, giống như đang tự nói với chính mình hơn là trả lời ông Lệ. Con yêu anh ấy. Nghe thấy câu trả lời của Hình Chu, ánh mắt ôn hòa của ông Lệ chợt trở nên nghiêm nghị. Nó là đàn ông, lại còn là thầy của con. Nếu con muốn nó ở cạnh bên mình thì đấy chính là ép buộc nó phải làm việc trái với đạo đức. Nó là đứa con trai xuất sắc nhất mà chú đã dạy dỗ hết nửa đời người. Vốn có thể cưới được người vợ đức hạnh, sinh một đứa con hiếu thảo và sở hữu gia đình hạnh phúc. Thế mà con lại khiến cho nó chẳng còn lại cái gì cả. Nếu như đây không phải là làm liên lụy đến nó thì còn là cái gì được hả con? Ông Lệ nói xong thì có hơi xúc động, vội đưa mu bàn tay lên che miệng ho khan mấy tiếng. Hình Chu muốn nói tuy rằng Lệ Thủy không có được những thứ đó, nhưng Lệ Thủy lại có thể sở hữu toàn bộ tình yêu mà cậu hết lòng dành cho anh. Vậy mà khi nhìn ông Lệ, một người cả đời sống nghiêm túc và đàng hoàng này, cậu lại không thể nói ra được nữa. Là cậu sai trước, cậu có lỗi với người cha tóc bạc phơ đang đứng trước mặt mình đây, cũng có lỗi với cả nhà họ Lệ. Lời nói của ông Lệ khiến Hình Chu chẳng thể phản bác lại. Cậu gần như nghẹn lời, cái đầu đang cố gắng ngẩng thật cao của cậu sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Nhìn dáng vẻ cứng cỏi của Hình Chu, lại trong cậu đang cố gắng kiềm nén những giọt nước trào dâng trong đáy mắt, ông Lệ bỗng dưng thấy mềm lòng. Nói cho cùng thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn nhỏ hơn cả con cái út của ông, mà ông cũng là một người thầy dành cả đời mình để gõ đầu trẻ. Ông chưa từng gặp đứa trẻ nào lại không mắc lỗi cả. Làm gì có đứa trẻ nào chưa từng phạm phải sai lầm cơ chứ? Tiểu Hình, hai đứa, ai trong hai đứa là người đã bắt đầu trước? Là con. Vậy nó thì sao? Nó vốn cũng thích người khác giới à? Dưới ánh mắt do xét của ông Lệ, Hình Chu không dám nói dối. Cậu lắc đầu. Khi ông Lệ biết rằng Hình Chu thích Lệ Thủy trước và con trai ông vốn không hề nhiễm thói hư tật xấu này, ông mới chợt thở phào, biểu cảm cũng dịu lại. Chủ Lệ từ trước tới nay chưa từng nghe nói đàn ông cũng có thể thích nhau, huống hồ đó lại chính là con trai của chú. Cháu có thể coi như là người đã giúp cho chú Lệ được mở mang tầm mắt đấy. Ông Lệ đưa tay vỗ vai Hình Chu. Linh Linh nói với chú rằng đây là một căn bệnh, nhưng chú không muốn nói về con trai mình và học trò của nó như thế. Tuy nhiên suy cho cùng thì đây vẫn là sai lầm. Hai đứa con quá trẻ, mà cuộc đời thì dài lắm, không thể làm lỡ đời nhau được. Chú Lệ hy vọng con có thể nhận thức được sai lầm của mình mà kịp thời sửa chữa. Còn với Lệ Thủy, chú sẽ dạy lại cho nó hiểu sâu. Chú Lệ, con không sai, mà Lệ Thủy cũng không sai. Chúng con chưa từng làm điều gì sai trái cả, cũng chưa hề làm lỡ đời nhau. Chúng con yêu nhau thật lòng mà, thế thì có lỗi gì kia chứ? Hạnh Chu nắm lấy cánh tay của ông Lệ. Chú Lệ, con cầu xin chú hãy thấu hiểu cho chúng con có được hay không? Hạnh Chu tha thiết nhìn ông Lệ, trong ánh mắt tràn đầy sự cầu xin, mà ông Lệ thì chỉ biết lắc đầu. Nhìn thấy sự khó hiểu và phản đối trên gương mặt của ông Lệ, Hạnh Chu vô cùng sốt ruột, gần như sắp quỵ xuống đến nơi rồi. Cậu bỗng nhận ra, dù cho cậu có nghĩ rằng chuyện mình làm hợp lý đến đâu đi chăng nữa, thì khi nói ra trước mặt ông Lệ, tất cả đều sẽ trở nên vô lý. Cậu bắt đầu tự hỏi bản thân mình rằng, trong trận chiến này, cái gọi là tình yêu có thực sự trở thành vũ khí lợi hại nhất của cậu hay không? Hơn nữa, có một sự thật vẫn đang hiện hiện ở ngay trước mắt Hình Chu rằng, nếu như không có cậu, Lệ Thủy đã có thể sống một cuộc đời tốt đẹp theo như lời cha anh đã nói. Đây là sự thật không thể chối cãi. Chính cậu là người đã bẻ cong quỹ đạo cuộc đời của Lệ Thủy, dẫn dắt anh đến con đường mà cậu biết rõ là sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng này. Ông Lệ thở dài nói tiếp. Tiểu Hình à, để chú nói cho con nghe điều này nhé. Con cũng biết rằng sức khỏe dì Tô của con không được tốt, đúng chứ? Hình Chu gật đầu. Cậu biết chứ, lần trước khi bà Lệ đến thành phố Ai để thăm Lệ Thủy, chồng bà già đi rất nhiều, đi lại cũng cực kỳ khó khăn. Cha mẹ của Lệ Thủy đều đã già hết cả rồi. Hai người họ đều đang rất chờ mong đến ngày được ôm đứa cháu trai bé nhỏ và an dưỡng tuổi già. Hồi còn trẻ, bà ấy phải ngày đêm làm việc vất vả để chăm sóc cho bốn đứa con trong nhà. Đến giờ thì đủ thứ bệnh tật bắt đầu ập tới. Mấy hôm trước con phát hiện thêm dấu hiệu của bệnh tim nữa. Nhưng vì sợ các con lo lắng nên bà ấy đã giữ bí mật. Giờ chú Lệ nói cho con biết chính là vì mong con có thể thông cảm cho chú gì, được không? Bàn tay của ông Lệ đang đặt trên vai Hình Chu chợt trở nên vô cùng nặng nề. Hình Chu không thể kìm nén nước mắt của mình được nữa. Cậu cúi đầu xuống, dòng lệ bỗng lăn dài. Cha của Lệ Thủy là một ông cụ đã 70 tuổi đầu, lại đang kiềm chế cái sự tức giận và thất vọng khi phát hiện ra con trai mình là người đồng tính, cố gắng nói chuyện với cái tên đầu sỏ gây chuyện bằng giọng đầy van xin. Thậm chí ông còn coi cậu như một đứa trẻ chỉ vô tình mắc lỗi, chứ bản chất không hề xấu xa. Ông Lệ đã nắm trúng cái điểm yếu của Hình Chu, và lời nói của ông khiến cậu không còn lý do gì để cầu xin ông bà Lệ cho bọn họ một cơ hội nữa. Trong tình huống như vậy, ngay cả cậu còn phải khó chịu đến thế. Nếu để cho Lệ Thủy phải đối mặt với tất cả những chuyện này, chắc chắn anh sẽ đau khổ gấp ngàn vạn lần do khó cả đôi đường. Bởi vì anh đã hứa rằng sẽ không buông tay Hình Chu ra, mà cha mẹ già lại là những người thân quan trọng nhất đối với anh. Về việc cầu xin sự thấu hiểu từ cha mẹ, Hình Chu thế mà lại được trải nghiệm trước cả Lệ Thủy, thật sự quá đỗi khó khăn. Chỉ với một vài câu nói của ông Lệ đã có thể khiến cho cậu hổ thẹn mà thua cuộc ngay. Hiện giờ cậu chỉ cảm thấy không nỡ để cho Lệ Thủy phải đối mặt với tất cả những chuyện này. Hình Chu bỗng dưng ngạc nhiên mà phát hiện ra rằng thì ra cậu đã quá ngây thơ, cứ luôn mồm nói mình yêu Lệ Thủy, dùng tình yêu ấy để phản pháo lại lời cảnh cáo của Tưởng Linh Linh, đáp trả lại những trò hèn hạ của Alex, cứ kiêu ngạo khoe khoang như vậy. Nhưng đến cuối cùng cậu cũng chẳng thể bảo vệ được người mình yêu. Liệu đây có phải là tình yêu đích thực hay không? Một người cha đặt nhiều kỳ vọng, một người mẹ phải chịu đựng bên to. Lệ Thủy đang công khánh quá nhiều thứ ở trên vai, mà anh cũng nào phải là cái kẻ một thân một mình. Còn cuộc sống tốt đẹp mà cậu từng hình dung trước đây là một thế giới thuộc về hai người bọn họ. Cho tới hôm nay, cậu mới thực sự nhận ra rằng thế giới này không phải chỉ có mỗi hai người họ. Nói chính xác hơn thì thế giới của Lệ Thủy không chỉ xoay quanh mỗi một mình cậu. Vậy thì chú muốn con phải làm gì đây? Khi Hình Chu nói ra những lời này, cậu lại bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Bình tĩnh tựa như đã thỏa hiệp rồi vậy. Không ngờ rằng cái thỏa hiệp mà cậu luôn lo sợ lại xảy đến với cậu trước tiên. Con trai, chú muốn con buông tha cho Lệ Thủy. Trong nghĩa trang ở ngoài ô, có một bóng người đang ngồi trước tấm bia mộ. Cậu đã ngồi ở đây rất lâu rồi. Xa xa là ánh đèn rực rỡ của thành phố, nhưng hoàn toàn không chiếu sáng đến được chỗ cậu. Nơi đây chỉ có ánh có trăng tròn làm bạn mà thôi. Cậu nhìn thật chăm chú vào tấm ảnh trên bia mộ. Chỉ bằng cách này cậu mới có thể vượt qua nỗi sợ bóng tối. Đây là ngôi mộ của vị cảnh sát nhân dân Hình Lập Giang, và người ngồi bên cạnh mộ chính là con trai nuôi của ông. Cha ơi, con thích một người đàn ông. Hình Châu lẩm bẩm với bức di ảnh của Hình Lập Giang. Nhưng con khó chịu lắm, con rất là khó chịu. Cậu cứ lặp đi lặp lại bốn cái chữ này, nhưng dù thế nào cũng chỉ phí công vô ích, bởi vì cha cậu sẽ không bao giờ con có thể đưa bàn tay to lớn lên xoa đầu cậu. Mỗi khi cậu thấy buồn nữa, cũng chẳng thể nói với cậu rằng cậu là con trai của Hình Lập Giang, phải học cách sống kiên cường. Mây mù dần dần che khuất ánh trăng, lưng và trán của Hình Châu bắt đầu toát mồ hôi lạnh trong đêm cuối thu. Ý chí của cậu dường như đang mất đi kiểm soát. Bên tai lần nữa vang lên lời yêu cầu từ ông Lệ và giọng nói cạn tình cạn nghĩa của mẹ nuôi, mãi chẳng thể xua tan. Cậu biết rõ người cha đang ở trên trời cũng chẳng thể giúp cậu được nữa rồi. Điện thoại trong túi bỗng rung rồi bừng sáng lên. Cậu chợt nhận ra rằng mình vẫn còn một tia sáng cuối cùng. Hình Chu lấy điện thoại ra với bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Lúc nhìn thấy tên người gọi đến, cậu gần như không thể kiềm chế được nữa mà chợt khóc oa. Điện thoại rung rất kiên nhẫn trong một thời gian khá dài, bình tĩnh và mạnh mẽ, hệt như người ở đầu dây bên kia vậy. Cậu hít mạnh mũi, lau vội đi giọt nước mắt trên má, rồi trượt nút trả lời. Tiểu Chu, đến giờ đi ngủ rồi đấy. Đêm nay em đã uống sữa chưa? Anh cảnh cáo em thêm lần nữa là không được phép thức khuya, chơi game đâu đó. Giọng nói của Lệ Thủy vang lên trong điện thoại rất rõ ràng, từng câu từng chữ tự như chứa đựng cả ánh nắng ấm áp đến từ bên kia đại dương vậy.